Nhà ta có nuôi vài chỉ tiểu yêu tinh. Tác giả: Dĩ Nọa Thất Hiếu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 548, nhức đầu. Ngự Long Tông trưởng môn một mặt kinh hãi nhìn lấy Trần Lâm. Hắn vô luận như thế nào cũng nghĩ không thông. Chính mình rõ ràng tại trong thánh địa bế quan tu luyện. Chờ đợi nhất thời đốn ngộ mà tu thành ngự thiên cảnh lục địa thần tiên. Không ngờ rằng vừa mở mắt lại phát hiện mình đi tới một chỗ sơn đen tê dại đen địa phương. Cảnh tượng chung quanh, dường như vẫn là dưới lòng đất, nhưng tuyệt không phải linh khí dư thừa thánh địa. Hơn nữa, ở trước mặt của hắn còn đứng một cái để cho hắn đều không nhìn thấu tu vi thanh niên. Thanh niên nắm cổ của hắn, không biết tại nói nhỏ nói gì. Hắn muốn phản kháng, lại phát hiện mình toàn thân không cách nào nhúc nhích. Liền linh lực trong cơ thể cũng bị một cổ sức mạnh to lớn cho phong ấn. Khó mà điều động, hắn bây giờ liền giống với một người bình thường. Tình cảnh này, để cho Ngự Long Tông trưởng môn kinh hoàng tới cực điểm. Trần Lâm vung tay phải lên, trong nháy mắt bố trí ra mấy chục ngàn đạo cấm chế đem hai người bao phủ. Nói cho ta biết, các ngươi Ngự Long Tông cùng Ngọc Long chân nhân là quan hệ như thế nào? Người rốt cuộc là ai? Tại sao muốn bắt bổn tông chủ? Ngự Long Tông trưởng môn kêu to, thổi phù một tiếng, Trần Lâm trực tiếp đem Ngự Long Tông trưởng môn một cánh tay chém xuống. Máu tươi văng khắp nơi, Ngự Long Tông trưởng môn nhất thời phát ra từng trận kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng. Mặt mũi trắng bệch, cả người không ngừng co quắp. Trần Lâm nói, lời giống vậy ta không muốn nói lần thứ hai. Ngự Long Tông trưởng môn sắc mặt trắng bệch, hoàn toàn sợ rồi, run run nói, cân nhắc, mấy ngàn năm trước, ta Ngự Long Tông mấy vị lão tổ, hợp lực đem Long Thần Đại Nhân theo trong phong ấn cứu ra. Sau đó Long Thần Đại Nhân một mực bảo vệ ta Ngự Long Tông. Trần Lâm nói, cái gì phong ấn? Ngự Long Tông trưởng môn không dám do dự, liền nói, đây đã là mấy ngàn năm trước chuyện cũ, tông ta cửa trong điển tịch cũng không có ghi lại. Ta chỉ biết Long Thần Đại Nhân là bị vực ngoại tà thần phong ấn. Càng nhiều hơn ta đây cũng không biết. Trần Lâm nói, nếu biết đạo Ngọc Long chân nhân bản thể là thần Long, các ngươi còn dám thành lập Ngự Long Tông, không sợ kể tội hắn? Ngự Long Tông trưởng môn lắc đầu nói, tông môn là mấy vị lão tổ thành lập, ta cũng không biết trong đó ẩn tình. Ừ, thật, thực sự, không dám đối với tiền bối có bất kỳ lừa. Gấp cái gì? Ta lại không có nói không tin ngươi. Trần Lâm cười một tiếng. Hắn mới vừa rồi lục soát qua Ngự Long Tông trưởng môn thần hồn, tự nhiên biết rõ hắn không có lừa gạt mình. Nếu như ta là ngươi, tốt nhất không nên phản kháng. Nghe vậy, Ngự Long Tông trưởng môn nhất thời cảnh giác, trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi. Ngay sau đó hắn liền cảm ứng được một cổ lực lượng kinh khủng tiến vào thân thể của hắn, cưỡng ép đem trong cơ thể hắn thần ban cho chi lực cho câu đi ra ngoài. Nhìn lấy trong tay cái kia một giọt thuần chất lỏng màu vàng, trong lòng của Trần Lâm không còn bình tĩnh nữa. Khó trách hắn có thể lần nữa tạo ra được ngự thiên cảnh lục địa thần tiên, không nghĩ tới hắn lại là một cái địa tiên cảnh lão long. Đây là một giọt long nguyên, phi thường tinh khiết, lại ẩn chứa vô cùng khủng bố uy năng, để cho Trần Lâm đều cảm giác kiêng kỵ. Trực giác nói cho hắn biết, nếu như hắn cùng Ngọc Long chân nhân đánh nhau, hắn hy vọng chiến thắng chưa đủ ba thành. Cái này còn đến tính cả hắn nắm trong tay không gian đại đạo cùng thời gian đại đạo. Dù sao, Long tộc bổn mạng thiên phú chính là thời gian đại đạo. Hắn tin tưởng Ngọc Long chân nhân đối với thời gian đại đạo lĩnh ngộ còn xa ở trên hắn. Dù sao Ngọc Long chân nhân là một cái tu luyện không phân biệt được thời gian năm tháng lão long, mà đối với ở trên thời gian đại đạo vượt qua hắn Ngọc Long chân nhân, hắn không có nắm chắc chiến thắng. Nhìn lấy giọt kia long nguyên, Ngự Long Tông trưởng môn sắc mặt đại biến, rồi sau đó biểu tình cứng ngắc nói, bảo này chính là Long Thần Đại Nhân ban cho vãn bối đồ vật, nếu như tiền bối thích cứ việc cầm đi. Trần Lâm quăng hắn một cái, nói, nếu như ngươi muốn mượn cơ hội tranh thủ ta thật là tốt cảm giác. Thoát được một mạng, ta đây chỉ có thể nói cho ngươi biết suy nghĩ nhiều. Ngự Long Tông trưởng môn vội la lên. Vãn bối cùng tiền bối ngày xưa không oán, ngày nay không thù. Tiền bối cớ gì cố ý đến mức vãn bối ở đất này? Vãn bối chính là Ngự Long Tông trưởng môn. Tuy không bằng tiền bối, nhưng cũng có chút quyền thế cùng uy vọng. Chỉ cần là vãn bối có thể làm được, tiền bối xin cứ việc phân phó. Vãn bối định kiệt tâm hết sức, vì tiền bối ra sức. Trần Lâm cười nói, đó là lúc trước, ngươi bây giờ đã là người cô đơn. Ngự Long Tông trưởng môn kinh ngạc, tiền bối là có ý gì? Trần Lâm nói, ngươi không nhận biết ta. Nha, ta quên, mới vừa rồi còn lục soát hồn phách của ngươi. Ngươi quả thật chưa từng thấy qua ta. Ngự Long Tông trưởng môn một lần nữa bị kinh sợ, thận trọng hỏi, không biết tiền bối cao tính đại danh. Trần Lâm cười nói, không dám họ Trần, tên một chữ một cái chữ Lâm. Trần, Trần Lâm, Ngự Long Tông trưởng môn lập tức kinh hô. Ngươi chính là cái kia thợ săn yêu tinh Trần Lâm. Là ta, Trần Lâm gật đầu một cái. Thời gian không sai biệt lắm, ta đưa đoạn đường, để cho ngươi đến trên đường xuống Hoàng Tuyền cùng Ngự Long Tông linh tu đoàn tụ. Cái gì? Ngươi giết bọn họ? Tiếng nói chưa xong, Ngự Long Tông trưởng môn ngay tại một đám lửa hừng hực trong hóa thành cho bụi. Trần Lâm phất phất tay, đem dưới chân hai nhóm cho bụi thổi tới xa xa trong cái khe. Đến đây, Ngự Long Tông hoàn toàn hủy diệt. Coi như một ít đệ tử của Ngự Long Tông bởi vì không có thân ở bên trong Ngự Long Tông mà may mắn thoát được một mạng, cũng không có đáng ngại. Còn sống những thứ kia cũng chỉ là không ra gì con cá nhỏ. Khi bọn hắn biết chính mình tông môn hủy diệt sau, tin tưởng bọn họ sẽ làm ra lựa chọn chính xác nhất. Trần Lâm thầm nói, nếu Ngọc Long chân nhân liền Candice Bella chuyện bí ẩn như vậy đều biết, hắn cũng nhất định biết được ta theo Bách Điểu Thượng Tiên nơi đó cướp đi hắn tiên khí. Nhưng hắn vẫn đối với tiên khí một chuyện ngậm miệng không nói. Đông Lâm Vũ là đệ tử của hắn. Ta ở ngay trước mặt hắn bắt đi Đông Lâm Vũ, tương đương với tại quét hắn mặt mũi. Như thế, xem như vậy cũng chỉ có một nguyên nhân. Hắn không muốn cùng ta trở mặt, hoặc có lẽ là hắn không muốn cùng ta kết xuống thù oán. Chẳng lẽ, hắn thật là nghiệp chướng triền thân, không thể không tại trong vòng nửa tháng phi thăng tiên giới. Trầm tư rất lâu, Trần Lâm đột nhiên trong lòng hơi động, còn là nói, hắn có lớn hơn mưu đồ, chỉ là không muốn bởi vì đắc tội ta mà gây thêm rắc rối. Hiện tại, bày ở trước mặt Trần Lâm chỉ có hai loại khả năng. Hoặc là, Ngọc Long chân nhân nói là sự thật, hắn ít ngày nữa liền đem phi thăng tiên giới. Hoặc là, Ngọc Long chân nhân chính là có lớn hơn âm mưu. Bất quá theo bây giờ được tin tức đến xem, Ngọc Long chân nhân phi thăng tiên giới độ khả thi muốn cao hơn một chút. Dù sao trên địa cầu không có cái gì bảo bối có thể để cho một vị địa tiên dùng mấy vạn năm thậm chí mười mấy thời gian vạn năm đi mưu đồ. Nhức đầu, Trần Lâm xoa xoa nhức đầu. Nếu như chẳng qua là một cái kim nguyệt cấp sinh linh, giống như vậy không chừng nhân tố hắn quả quyết chính là một kiếm giải quyết. Có thể Ngọc Long chân nhân thực lực so với hắn đều mạnh hơn. Đánh là không thể đánh, cũng không đánh lại, cũng được, chỉ có thể đi một bước nhìn từng bước. Thân ảnh thoáng một cái, Trần Lâm biến mất trong bóng đêm. Mặt đất, thấy Trần Lâm trở về, Trần Đạo Thiên đám người liền vội vàng nghênh đón. Lão gia tử hỏi, làm sao thời gian dài như vậy? Không có chuyện gì xảy ra chứ? Trần Lâm lắc đầu một cái. Yên tâm đi ông nội, không có việc gì. Cái này lòng đất xuống quả thật có một cái kim nguyệt cấp sinh linh. Bất quá cùng Ngự Long Tông không có quá lớn quan hệ. Hắn rất chủ động, hy vọng có thể cùng chúng ta Trần Thị nhất tộc giữ hữu quan hệ tốt. Nếu không còn chuyện gì là tốt rồi. Mấy người dài thở phào nhẹ nhõm. Chính khi đoàn người chuẩn bị rời đi tiên đảo thời điểm, một cái ước chừng 14-15 tuổi đại loli trống rỗng xuất hiện ở trước mặt Trần Lâm. Nhìn thấy Trần Lâm trong nháy mắt, đại loli kinh hỉ kêu to, chợt hướng hắn nhào tới, ôm cổ hắn, chủ nhân, réo lên không ngừng. Trần Lâm là mặt đầy sự bất đắc dĩ. Tiểu yêu tinh, người cũng đã trưởng thành,